kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 156. Yami Yami Nomi. Thích huyết thực đúng không? Thích nghe người ta kêu thảm đúng không? Nhè răng cười khóe miệng để Lục Thần như ác ma, mà bị Lục Thần chộp vào trong tay nhện thần tử. Theo Lục Thần bàn tay dùng sức, xương cốt của hắn vỡ vụn hơn phân nửa. Kia toàn bộ trên mặt cũng đầy là sợ hãi cùng oán độc. Hỗn đàn, ngươi sao có thể không nhìn ta độc? A, thả ta ra. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Mà nhìn xem kia thần tử rú thảm, Lục Thần chỉ là cười. Biết sao, huyết thực, ta cũng rất thích a, đặc biệt là các ngươi những này thần tử, thật rất mỹ vị. Lời này vừa nói ra, nhện thần tử giãy giụa động tác đều là dừng lại. Kia còn đang do dự hắc ám thần nữ, sắc mặt cũng lộ ra sợ hãi, mà tại bọn hắn biểu lộ dị dạng, cũng có chút không tin tưởng thời điểm. Cự nhân bình thường Lục Thần mặc kệ nhện thần tử hoảng sợ sắc mặt, dùng đại thủ đem nhện thần tử dùng sức nhéo nhéo, xác định nó toàn bộ xương cốt đều vỡ vụn về sau, tiện tay ném đi. Lục Thần đem hắn ném không trung, đến đỉnh phong về sau, thần tử hạ lạc, mà kia phía dưới chính là Lục Thần miệng lớn. Không, cứu ta, cứu ta, bỏ qua. Ừng ực một tiếng, nhện thần tử bị Lục Thần trực tiếp nuốt xuống. Cái này một màn cũng làm cho giữa sân yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó, ừng ực, thanh âm không ngừng vang lên. Lần này không còn là Lục Thần nuốt đồ ăn thanh âm, mà là giữa sân người sợ hãi nhìn xem Lục Thần, không tự chủ được nuốt nước miếng. Một chút còn ôm lấy thần trí tà giáo đồ, càng là hoảng sợ chỉ vào không trung. Ta liền nói, tên kia tuyệt đối không phải nhân loại. Hắn là ma thần, là quỷ thiên. Lời này đạt được tất cả tà ma cùng tà thần dòng dõi tán đồng. Bọn hắn tự nhận cao quý, sợ hãi, nhưng bây giờ đụng phải một cái càng kinh khủng quái vật. Tên kia tại lấy bọn hắn làm thức ăn. Cái này một ngày, rất nhiều thần tử lần nữa gọi lên sợ hãi trong lòng. Mà cái này cũng làm cho bọn hắn giết Lục Thần tâm tư càng sâu. Tự nhận cao quý bọn hắn không thể nào tiếp thu được làm đồ ăn khuất nhục, nhất định phải giết hắn. Mỹ lệ hắc ám thần nữ tại thét lên, những người khác cũng đang tức giận, nhưng phẫn nộ về sau lại không người phóng tới Lục Thần. Kia nuốt sống nhện thần tử một màn khiến cho bọn hắn không dám. Mà Lục Thần nuốt vào nhện thần tử về sau, phát hiện Bruce không có sau khi xuất hiện, ánh mắt cũng chuyển hướng giữa sân. Lúc này, tà ma một phương hiện thân thiên tai cấp tà ma đã có 5 cái nhiều. Cầm đầu tà thần dòng dõi Lin, truyền kỳ thích khách Bruce, 2 cái này tại Lục Thần xem ra khó giải quyết nhất. Mà trừ 3 người bọn hắn bên ngoài, mặt khác 3 cái truyền kỳ lại tương đối phổ thông, bị Kim Lệ, Thái Sử Siêu cùng thứ nhất quỷ thần cản lại. Thậm chí, bằng vào 100 vạn chiến trường cùng 11 vạn cuồng chiến sĩ, thứ nhất quỷ thần vậy mà đè lại ngày đó tai cấp tà ma một đầu. Trừ cái này 5 vị truyền kỳ bên ngoài, cái khác tà ma số lượng cũng không ít. Mấy vị thần tử tăng thêm họa cấp tà ma cũng không yếu. Nhưng nhân loại phương diện càng thêm cường đại, 11 vạn cuồng chiến sĩ ngăn chặn đại môn, không tới truyền kỳ tà thần dòng dõi từ nhân loại thiên kiêu tăng thêm mấy vị quỷ thần ngăn cản. Khi anh hùng chiếm thượng phong thời điểm, các chiến sĩ khác nhìn thấy anh hùng không ngã, đặc biệt là Lục Thần không có ngã hạ, những người kia cũng kích thích lên mãnh liệt chiến ý. Giết, không thể để cho vương tử điện hạ xem nhẹ. Chúng ta sẽ thắng lợi. Nơi này tin tức đã truyền ra. Ngoài, chỉ cần kiên trì 5 phút, cứu viện liền đem đến. Tại chỗ bên trong hỗn loạn thời điểm, cái này trăm vạn chiến sĩ xác thực chỉ có thể mặc cho tà ma giết chóc, thậm chí sẽ nhấc lên hỗn loạn. Nhưng có người lãnh đạo, trăm vạn con dê cũng là một cỗ lực chiến đấu mạnh mẽ. Huống chi những cái kia chiến sĩ bản thân cũng không yếu. Tại chỗ bên trong trăm vạn chiến sĩ lấy dũng khí tiến hành sau khi chiến đấu. Thế cục triệt để chuyển hướng nhân loại một phương. Những cái kia tà thần dòng dõi cũng biết thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Mặc dù chiến đấu trước khi bắt đầu, các loại thông tin liền bị cầm đầu thần tử Lin dùng đặc thù năng lực chặn đường. Nhưng dạng này chiến đấu kịch liệt căn bản không gạt được. Nhân loại phương diện cường giả sớm muộn cũng sẽ đến. Cho nên, Lin biết muốn hoàn thành kế hoạch nhất định phải nhanh. Nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn xem những cái kia đã thức tỉnh cuồng chiến sĩ tại kích động. Cái khác trăm vạn dân chúng cũng là anh dũng không sợ. Lin biết, mình không cách nào nhanh chóng đem sở hữu người giết sạch. Như thế, hắn ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía không trung lục thần. Đây hết thảy ngoài ý muốn đều là bởi vì hắn. Giết hắn, người nơi này tuyệt đối sẽ sụp đổ. Chúng ta sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Bắt lấy trọng điểm, Lin ánh mắt rét lạnh nhìn về phía lục thần, đối với cái này sát ý. Lục thần cảm nhận được, bất quá, cảm ứng được về sau, lục thần không chỉ có không có lùi bước, ngược lại lạnh lùng hướng phía dưới thần tử giơ tay lên một cái. Muốn giết ta, đến a, hừ, cuồng vọng phàm nhân, dám khiêu khích ta, cho là ta cùng vừa rồi giết chết thần tử giống nhau sao? Lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía lục thần một chỉ, yên tĩnh. Nương theo lấy lời của hắn, một cỗ đặc thù ba động giáng lâm tại mình trên thân. Mà tại kia cỗ ba động bên trong, lục thần đột nhiên phát hiện, mình tất cả cảm giác đột nhiên trở nên hư vô. Tai nghe không đến, mắt không cách nào xem, thậm chí tự liền tinh thần cũng bị một tầng bóng tối bao trùm. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần giống như một cái nhốt tại trong lồng giam mù lòa đồng dạng. Chỉ có thể nói, tà thần dòng dõi rất mạnh, truyền kỳ cũng mạnh, mà khi cả hai hỗn hợp lại cùng nhau về sau, những này tà thần dòng dõi tại truyền kỳ bên trong, cũng là tuyệt đối nhân vật chính. Đến truyền kỳ tà thần dòng dõi cường đại để lục thần cảm khái. Mà tại cảm khái nháy mắt, lục thần trên thân đã phủ thêm một tầng thiêu đốt lên vũ y. Đồng thời, cả người hắn cũng đột nhiên trở nên cao cao tại thượng. Tựa như tiến vào đặc thù phương diện. Theo hai cái động tác này, lục thần phía sau 12 con quang chi cánh chim cũng đột nhiên biến lớn. Cũng như hướng phía thân thể của hắn súng lại. Thời gian cực ngắn bên trong, lục thần liền biến thành một con khổng lồ quang chi trứng. Mà tại lục thần làm ra động tác như thế nháy mắt, một đạo đen nhánh bóng đen đã từ khía cạnh tiếp cận lục thần. Truyền kỳ thích khách Bruce bị lục thần hủy đi một cái bản nguyên linh hồn mảnh vỡ hắn. Nhìn xem đem mình tầng tầng bảo vệ lục thần, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bruce rõ ràng cùng thần tử Lin có rất nhiều hợp tác. Đối mặt toàn bộ cảm giác bị tước đoạt lục thần, hắn hao tốn mấy giây tại hai tay ở giữa ngưng tụ một đạo lục hồn thứ hư ảnh. Sau đó, cầm trong tay gai nhọn, hắn hướng phía lục thần hung mãnh lao đến. Vương tử điện hạ, mau tỉnh lại, cứu người, giống, vô dụng, hắc ám thần tử thiên phú kỹ năng không người có thể giải. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta, dựa vào đặc thù năng lực. Cầm trong tay có thể đối truyền kỳ trở xuống nhất kích tất sát lục hồn thứ Bruce vượt qua quang chi dược, tiến vào quang chi dược nhất bên trong, thấy được bị quang chi cánh chim bao khỏa tại trong đó man nhân vương tử. Khi thấy man nhân vương tử thời điểm, Bruce phát hiện man nhân vương tử trong tay ngưng tụ khổng lồ đến cực điểm lực lượng. Thậm chí, hắn một cánh tay đều hoàn toàn hóa thành ngân sắc. Kia ngân sắc để Bruce nhìn thấy có loại đầu cắt đứt cảm giác. Cái này khiến Bruce giật mình kêu lên. Nhưng rất nhanh, Bruce liền ngạc nhiên phát hiện, kia man nhân vương tử ngưng tụ lực lượng xác thực khủng bố. Nhưng hắn một mực nhìn phía trước, căn bản không có nhìn về phía bên cạnh thân mình. Cái này khiến hắn lại cười. Quả nhiên, hắc ám thần tử năng lực là vô giải. Tại trong yên tĩnh tử vong đi, phát hiện man nhân vương tử như trước kia địch nhân đồng dạng. Đánh mất tất cả cảm giác, chỉ có thể mặc cho mình giết chóc lúc. Bruce thậm chí chuẩn bị như trước kia, thỏa ích lăng nhục trước mắt man nhân vương tử, đem hắn trên thân huyết nhục một tia cắt xuống tới, mang cho hắn vô tận tuyệt vọng. Chỉ là, lục thần vừa rồi biểu hiện cường đại, để hắn không có khống chế lại lục thần tự tin. Bởi vậy, hắn trong tay lục hồn thứ trực chỉ lục thần đầu. Tiện nghi ngươi, lời nói rơi xuống. Hắn vừa vặn ngưng tụ lục hồn thứ đã hóa thành một đạo như ẩn như hiện lưu quang kích xạ hướng về phía lục thần đầu. Công kích như vậy không có cái khác truyền kỳ như thế thanh thế to lớn. Nhưng uy lực tập trung vào một điểm, nó tính sát thương cũng là mạnh nhất. Vô thanh vô tức ở giữa nhất kích tất sát. Đây chính là Bruce thích khách chi đạo. Chỉ là ngay tại lục hồn thứ bắn về phía lục thần thân thể, mà Bruce coi là sự tình hoàn tất thời điểm, đột nhiên, một đạo mở rộng hai tay, tựa như ôm thế giới thân ảnh màu tím xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thân ảnh kia nguyên bản tại man nhân vương tử trước người. Bởi vì cùng man nhân vương tử có đồng dạng khí tức tăng thêm mới vừa rồi bị man nhân vương tử thân thể cao lớn ngăn lại cản hắn không có phát hiện điểm ấy. Lúc này nhìn thấy về sau, một đạo cực độ nguy hiểm cảm giác liền xông lên trong lòng của hắn. Không, tốt, hắn đã phản ứng lại. Trước mắt man nhân vương tử căn bản không có bị hắc ám thần tử tước đoạt cảm giác. Vừa rồi quang chi cánh chim bao khỏa tự thân, chỉ là mượn lực tích xúc đại chiêu cùng câu dẫn mình đi lên mà thôi. Chỉ là, lúc này kịp phản ứng đã chậm, theo một trận chuông biểu ken két thanh âm vang lên, Bruce phát hiện mình cả người đều đứng im bất động. Đây là vật gì? Thời gian đình chỉ, man nhân vương tử nắm giữ lấy thời gian năng lực. Bruce đang kinh ngạc, lục thần cũng đang khiếp sợ. Nhìn xem Bruce trong mắt để lộ ra kinh hãi, lục thần phát hiện. Cái này truyền kỳ thích khách mặc dù thân ở thời gian đình chỉ lĩnh vực bản thân cũng vô pháp động. Đậy, nhưng hắn ý thức tựa như tại chuyển động. Không giống trước kia địch nhân, bị thời gian đình chỉ lĩnh vực bao trùm về sau. Chỉ có thời gian đình chỉ kết thúc, mới có thể khôi phục cảm giác. Mặc dù, đại đa số địch nhân, căn bản không có tỉnh lại cơ hội. Vậy mà có được ý thức. Là có phân thân ở bên ngoài cùng hắn cùng hưởng giác quan. Vẫn là linh hồn tại cao hơn chiều không gian để ta thời gian đình chỉ không cách nào ảnh hưởng hắn. Tư duy, suy tư một chút về sau. Cân nhắc đến trước mắt thích khách là lấy linh hồn phương diện đột phá truyền kỳ. Có được linh hồn vĩnh hằng năng lực, lục thần càng có khuynh hướng loại thứ hai. Ta thời gian đình chỉ lĩnh vực cũng không yếu. Chỉ dựa vào phân thân nhưng không cách nào để lĩnh vực bên trong thân thể bảo trì tư duy. Suy tư, đồng thời, lục thần trước người hai tay đại trương ôm thế giới thân ảnh màu tím đã đi tới Bruce trước người. Tại Bruce ánh mắt hoảng sợ bên trong, thế thân Star Platinum hoạt động một chút thân thể. Sau đó, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le. Vô tận tử sắc quyền ảnh từ thế thân Star Platinum trong tay bộc phát. Thời gian cực ngắn bên trong, hơn ngàn quyền liền bị nện tại Bruce trên thân. Mà tại bên người Star Platinum công kích thời điểm, lục thần phía sau 12 cánh chim chấn động, bước ra một bước liền đến hắc ám thần tử Lin trước đó. Kia ngưng tụ lực khí toàn thân tay phải cũng điểm hướng về phía trán của hắn. Chỉ là ngay tại lục thần ngón tay chỉ ra thời điểm, kia bị thời gian đình chỉ tạm dừng chiến trường bên trong. Hắc ám thần tử thân thể vậy mà phun ra một cỗ hắc vụ. hắc vụ tràn ngập, mắt của hắn thần khôi phục thần trí, thậm chí tự liền thân thể đều có thể bắt đầu chuyển động. Cho nên, ta đã nói rồi, đừng đem ta cùng cái khác người đánh đồng a. Hắc ám phía dưới, hết thảy đều đem quy về hư vô. Cùng ánh sáng so sánh, hắc ám xưa nay không yếu. Nếu như nói ánh sáng đời minh biểu lấy chính nghĩa, thiện lương, nóng cùng hy vọng, kia hắc ám liền đại biểu cho tĩnh mịch, ngủ mơ, tử vong, sợ hãi cùng thôn phệ hết thảy hư vô. Vừa mới bắt đầu, hắc ám thần tử Lin liền sử dụng tĩnh mịch lực lượng tước đoạt lục thần tất cả giác quan, để lục thần không cách nào xem, không cách nào lắng nghe, không cách nào cảm giác. May mắn là lục thần ý thức cùng mấy vị quỷ thần tương liên, mà hắc ám thần tử Lin tĩnh mịch có thể tước đoạt lục thần giác quan, lại không cách nào tước đoạt quỷ thần. Lấy quỷ thần tầm mắt nhìn thế giới, lục thần cũng không có bị trầm mặc. Sau đó, tương kế tựu kế, lục thần dứt khoát che đậy tự thân, bảo phát ra thời gian đình chỉ đại chiêu, muốn nhất cử oanh sát Bruce cùng thần tử Mộc Ân. Nhưng vị này thần tử thân có hắc ám chi lực, kia là thôn phệ hết thảy lực lượng, cũng là che lấp hết thảy lực lượng. Vua hải tặc thế giới bên trong, Yami Yami Nomi có thể để cho hết thảy năng lực giả năng lực vô hiệu hóa. Mà cái này Yami Yami Nomi năng lực vốn là hắc ám một loại, như nhiệt độ cao là ánh sáng một loại năng lực. Dựa vào thể nội hắc ám chi lực, lục thần năng lực căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Nhưng đây cũng là một vị lão âm bức, phát hiện chung quanh dị thường về sau, hắn cũng tạm dừng hết thảy hành động, chờ lấy lục thần đến, muốn đánh lén lục thần. Mà hắn thành công, khi lục thần cận thân về sau, vô tận hắc ám từ hắn thể nội phát ra, kia hắc ám như lỗ đen, ngay cả ánh sáng đều không thể thông qua, bị cái này hắc ám bao khỏa lục thần, càng là cảm giác được mình hết thảy đặc thù năng lực tại biến mất. Phía sau lấp lánh quang chi cánh chim, thiêu đốt ngục hỏa tàn áo, cùng đại địa tương liên đại địa ban ân, đủ loại này năng lực đều từ lục thần trên thân từng cái biến mất, để lục thần biến thành yếu nhất thời khắc, thậm chí tự liền lục thần thân thể cũng đang thu nhỏ lại. Đây là lớn nhỏ như ý năng lực mất đi hiệu lực. Nhìn xem lục thần thu nhỏ đến 10 mét, khí thế của tự thân cũng tại không ngừng hạ xuống, hết thảy dị thường chi lực cũng vô hiệu hóa. Nụ cười trào phúng tại Lin trên mặt bộc phát, thần tử, không phải là các ngươi những này bẩn thỉu sâu kiến có thể phỏng đoán. Hắc ám bạo quân Rubik, giết chết hắn. Nương theo lấy Lin lời nói, màu đen nước bùn tại phía sau hắn nhanh chóng thành hình. Rất nhanh, một cái 100 mét khoác khải võ sĩ bóng đen liền xuất hiện ở phía sau hắn, giơ cao trong tay kiếm gãy, tên là Rubik. Hắc ám bạo quân một kiếm chém về phía lục thần đầu lâu. Oanh, kiếm gãy khí thế kinh người, có đem lục thần một kiếm chém làm hai nửa lực lượng. Bất quá, ngay tại kiếm gãy rơi xuống thời điểm, hắc ám thần tử Lin phát hiện, đối mặt từ trời mà rơi công kích, trước mắt man nhân căn bản không có lùi bước tránh né. Hiện ra ngân quang tay phải tại hướng phía trước mở rộng, thậm chí kia mạch máu bạo lộ tay trái cũng chộp tới chính mình. Muốn đồng quy vu tận sao? Vô vị giãy giụa, hư vô trống rỗng. Nương theo lấy hắc ám thần tử lời nói, một cỗ ba động từ hắn thể nội phát ra. Ba động phát ra thời điểm, lục thần tay phải cũng điểm hướng về phía hắc ám thần tử cái trán. Nhưng điểm trúng về sau, lục thần kinh ngạc phát hiện, mình tựa như không có đánh trúng thực thể, mà là giống như đánh trúng một cái thế giới. Hắn toàn bộ cánh tay đều lâm vào hắc ám thần tử cái trán bên trong. Đây là cái gì năng lực? Ngay tại lục thần nghi ngờ thời điểm, bang, một tiếng vang thật lớn, hắc ám bạo quân Rubik kiếm gãy rơi xuống, hung hăng chạm tại hắn đỉnh đầu, chết đi. Lực lượng kinh khủng bộc phát, để lục thần hai chân lâm vào đại địa bên trong. Một cỗ oanh minh tiếng vang tại nơi đây truyền đến. Nhìn thấy bạo quân cực hình kiếm rơi xuống, đầu lâu hóa thành lỗ đen hắc ám, thần tử thể bên trong phát ra cười nhạo. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi không xứng. Bất quá, thân thể của ngươi không sai, coi như làm ta vật siêu tập đi. Lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn truyền đến một trận hấp lực, muốn đem lục thần thân thể hút vào thể nội, thậm chí có xúc tu từ hắn thể nội mọc ra, muốn gia tốc quá trình này. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị hấp thu thời điểm, kia đâm vào đầu hắn bên trong tay phải đột nhiên một cái khuấy động. Đồng thời, tràn đầy mạch máu tay trái cũng bắt lấy hắn thân thể. Một trận kịch liệt hấp lực từ giữ tận trái trong tay truyền ra. Hắc ám thần tử cảm giác thân thể của mình, thậm chí là linh hồn, đều tại bị kia như quỷ bình thường bàn tay thôn phệ. Cái này khiến hắc ám thần tử giật mình kêu lên. Đương nhiên, hắc ám thần tử kinh ngạc nhất vẫn là trước mắt bẩn thỉu man nhân vì sao còn sống. Người tất cả năng lực đều đã vô hiệu, vì sao còn chưa có chết? Ha ha, muốn giết lão tử cũng không phải như vậy dễ dàng. Lục thần không chết quả thật làm cho Lin kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh hắn liền tự tin mở miệng, kéo dài hơi tàn mà thôi. Hết thảy kỹ năng toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, ngươi nhất định phải chết. Hắc ám thần tử rất tự tin, mà loại này tự tin cũng không phải là vô vị. Hắn không tin tưởng một cái phong hào cấp bậc nhân loại các loại năng lực toàn bộ mất đi hiệu lực, không có gia trì về sau còn có thể cùng mình đối kháng. Cho nên đối mặt bắt lấy mình lục thần, hắn không có né tránh ý tứ, mà là chỉ huy hắc ám bạo quân Rubik không ngừng dùng cực hình kiếm nện xuống. Chính hắn thì là hóa thân hố đen, một bên ngăn cản lục thần công kích, một bên muốn đem lục thần thôn phệ tiến thể nội. Đối với cái này, lục thần ứng đối là đối chọi gay gắt, không lui về phía sau chút nào. Một tay thị hồn chi thủ cố định trụ trước mắt hắc ám thần tử linh hồn cùng nhục thân, khác một tay nắm thì là không ngừng đối hắc ám thần tử thân thể cứng rắn đâm. Keng, keng, keng. Sắt thép giao kích thanh âm không ngừng vang lên, như thế đối bính kéo dài mấy tức. Lúc này thời gian tạm dừng đã qua, hiện trường khôi phục như lúc ban đầu, mà tỉnh táo lại mọi người rất nhanh liền nhìn thấy, bọn hắn nhà mình vương tử đã hiển lộ ra chân thân cùng kia cầm đầu thần tử tiến hành nhục thân đối. Bính, kia là từ bỏ lòe loẹt năng lực chém giết, như hai cái man hoang cự thú. Bọn hắn tại chỉ dựa vào thân thể đối chiến, như thế tình huống khiến cho không ít người muốn chi viện trôi qua. Chỉ là, vô luận là ai, còn không có tiếp cận lục thần, liền sinh lòng sợ hãi ngừng thân hình. Những cái kia muốn qua người hoảng sợ phát hiện, khoảng cách sương mù màu đen càng gần, thân thể bọn họ bên trong lực lượng liền càng trầm tịch. Tiếp cận một cái khoảng cách về sau, bọn hắn thậm chí cảm giác mình năng lực mất hiệu lực, bản thân biến thành cường đại một điểm người thường. Muốn biết, dám tham dự thần tử chiến đấu đều là phong hào anh hùng cấp bậc thiên kiêu. Ngay cả bọn hắn đều cảm giác mình năng lực mất đi hiệu lực, đủ để chứng minh hắc ám thần tử cường đại cùng quỷ dị. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái kia thần tử thật mạnh. Bởi vì hắc ám thần tử năng lực, không ít nhân loại sắc mặt đều rất khó coi. Chỉ là, những người kia không có phát hiện, hắc ám thần tử sắc mặt càng là đen nhánh như đáy nồi. Keng, keng, keng, lại là mấy lần đao kiếm cùng xương sọ trọng kích về sau. Hắc ám thần tử bi phẫn thanh âm vang lên. Hỗn đản, ngươi đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì hết thảy năng lực biến mất còn có thể ngạnh kháng ta bạo quân? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám